Kiều Hoa, hệ thống. Chương 50, C50, 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, Xí Diễm chiến đội nghênh đón bọn họ tân lão bản. Ai các ngươi nói chúng ta này tân lão bản cái gì địa vị a? Nhanh như vậy liền đem Xí Diễm mua tới. Không biết tân lão bản có đủ hay không hào phóng. Giật Cảnh ngẩng đầu nhìn nhìn cửa, còn không có nhìn đến người tới. Vì thế bắt đầu cùng đồng đội nói chuyện phiếm. Không biết a, nhân gia chuyển ngày họp nhiều lắm chuyển cái chiến đội. Chúng ta chiến đội khen ngược, trực tiếp đổi lão bản. Lăng Nguyệt nói giỡn nói đến, nếu là lão bản muốn nhúng tay huấn luyện sự, liền phiền toái. Sương Mù Nham nhíu nhíu mày, có chút lo lắng nói đến, ai nha, huấn luyện viên, hắn nếu không đổi đi ngươi, chứng minh hắn tán thành thực lực của ngươi. Tự nhiên cũng sẽ không tả hữu huấn luyện của ngươi kế hoạch. Âu Dương khuyên giải đến. Hy vọng là như thế này đi. Sương Mù Nham thở dài nói đến. Tới. Ngụy Anh nhìn đến cửa ngừng xe. Mở miệng nhắc nhở đến. Cái này tân lão bản tới quá nhanh. Bọn họ biết đến thời điểm. Sở hữu thủ tục đều đã làm toàn. Căn bản không kịp phản ứng. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện tân lão bản là cái hảo ở chung. Trước từ trong xe xuống dưới chính là một đôi tiểu hài tử chân. Ngụy Anh cảm thấy này đôi giày có chút quen mắt. Theo sau một viên thủy linh linh cải thìa từ cửa xe mặt sau chui ra tới. Đang ánh mắt đảo qua Ngụy Anh thời điểm. Có thể nhìn đến rõ ràng cao hứng. Ngụy Anh sửng sốt trong chốc lát. Thập phần vui vẻ tiến lên bế lên cải thìa. Chạm chạm, như thế nào là ngươi? Ngụy Anh cười hỏi đến. Còn có ca ca. Lam Trạm quay đầu lại nhìn một chút vừa mới xuống xe Lam Hy Thần, lại quay đầu nhìn Ngụy Anh. Hắn đã 3 ngày chưa thấy được Ngụy Anh, có chút tưởng hắn. Đại ca, các ngươi hôm nay như thế nào có thời gian tới xem ta? Vừa lúc chúng ta chiến đội tân lão bản hôm nay lại đây, chúng ta đều đang chờ. Bất quá nếu các ngươi tới, ta liền không bồi bọn họ đợi. Chúng ta đi vào trước ngồi đi. Ngụy Anh ôm cải thìa, một bên cùng Lam Hy Thần nói đến. Phụt, ngốc tiện tiện. Lam Trạm nhịn không được cười nói đến. Ân, Trạm Trạm vì cái gì nói ta khờ? Ngụy Anh vẻ mặt nghi hoặc, lại xem Lam Hy Thần, phát hiện Lam Hy Thần cũng đang cười. Ngụy Anh càng nghi hoặc. Xí Diễm là ca ca mua. Lam Trạm duỗi tay nhéo nhéo người trong lòng nghi hoặc mặt, cười giải thích đến. Đại ca. Ngụy Anh chấn kinh rồi. Bất quá ngay sau đó lại nghi hoặc. Đại ca vì cái gì muốn mua Xí Diễm a? Vì nào đó tiểu bằng hữu a? Nào đó tiểu bằng hữu nói. Chiến đội phong bế huấn luyện muốn luyện 3 tháng. Nào đó tiểu bằng hữu quá tưởng a anh. Luyến tiếc a anh đâu. Lam Hy Thần cố ý nói như vậy. Như Nguyện nhìn đến mỗ viên cải thìa đỏ lỗ tai. Ca ca. Lam Trạm ghé vào Ngụy Anh trên vai không để ý tới Lam Hy Thần. Nga, nguyên lai là như thế này a. Kia các bạn nhỏ hiện tại có thể mỗi ngày đều nhìn thấy a anh. Tiểu bằng hữu vui vẻ sao? Ngụy Anh cười hỏi đến. Vui vẻ, Lam Trạm tuy rằng thẹn thùng, nhưng Ngụy Anh vấn đề vẫn là muốn trả lời. Ngụy Anh các đồng đội trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên trừ bỏ Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang, Hy Thần ca ca, sủng đệ đệ cũng không thể như vậy sủng a, Giật Cảnh. Ta cũng tưởng có cái như vậy ca ca. Không cần quá sủng ta. Có tiền là được. Âu Dương. Nguyên lai vô tiện là nhà giàu công tử a. Trong truyền thuyết cái loại này không hào hào chơi game phải về nhà kế thừa gia nghiệp cái loại này. Sương Mù Nham. Hiện tại xem ra không cần lo lắng huấn luyện vấn đề. Tuy rằng nhưng là. Ngụy vô tiện ngươi có thể trước đem tiểu hài tử buông sao. Vô tiện. Ngươi trước đem ngươi đệ đệ buông xuống đi. Buổi tối còn phải huấn luyện. Ngươi tay còn muốn hay không? Sương Mù Nham mở miệng nói đến. Vừa nghe sẽ ảnh hưởng Ngụy Anh tay. Lam Trạm lập tức liền giãy giụa xuống dưới. Ngụy Anh muốn ôm tiểu bằng hữu. Nhưng là chính mình buổi tối xác thật còn muốn huấn luyện. Đành phải đổi thành nắm tiểu bằng hữu tay. Huấn luyện viên, phương tiện tán gẫu một chút sao? Lam Hy Thần cười nói đến. Sương Mù Nham gật đầu. Sau đó hai người liền đi phòng họp nói sự tình đi. Ai, Vô tiện, ca ca ngươi sẽ không khó xử huấn luyện viên đi. Âu Dương có chút lo lắng hỏi đến. Đương nhiên sẽ không. Hẳn là đi hỏi huấn luyện viên chúng ta huấn luyện thời gian cùng ăn cơm thời gian. Các ngươi về sau liền thơm lây. Chỉ cần chạm chạm tới căn cứ ăn cơm. Kia tuyệt đối là một đốn bữa tiệc lớn. Ngụy Anh một bên cấp Lam Trạm lột trái cây ra. Một bên cười nói đến. Thật vậy chăng? Chúng ta đây liền trước cảm ơn Trạm Trạm lạp. Giật Cảnh cười nói. Dù sao là miễn phí ăn ngon. Không ăn bạch không ăn. Không có Giật Cảnh ngươi phân. Ngụy Anh nhìn Giật Cảnh nghiêm túc nói đến. À, vì cái gì? Giật Cảnh xem Ngụy Anh không giống nói giỡn bộ dáng. Biểu tình thập phần khoa trương hỏi đến. Ngụy Anh không nói chuyện. Liền như vậy nhìn hắn. Giật Cảnh cảm thụ được Ngụy Anh khí tràng. Cảm thấy chính mình có điểm hoàng. Vẫn là Lam Trạm giải vây. Trạm Trạm chỉ có A Anh có thể kêu. Ta kêu Lam Trạm. Các ngươi kêu ta Lam Trạm liền hảo. Lam Trạm nhéo nhéo Ngụy Anh tay. Cùng Giật Cảnh giải thích đến. Giật Cảnh. Liền thái quá. Âu Dương. Ta rốt cuộc kiến thức tới rồi trong truyền thuyết sủng đệ cuồng ma. Nhiếp Hoài Tang. Ngụy huynh à, uống ít điểm giấm đi. Tiểu kịch trường. Lam thị tập đoàn công sự đàn. Boss. Xí diễm chiến đội căn cứ cổng lớn hình ảnh. Xem. Đây là ta ưu tú đệ đệ công tác địa phương. Boss. Ngụy Anh cùng các đồng đội chụp ảnh chung. Đây là ta ưu tú đệ đệ cùng hắn các đồng bọn. Boss. Lam Trạm Ngụy Anh chụp ảnh chung. Đây là ta đáng yêu cùng ưu tú đệ đệ. Lam thị tập đoàn không có boss trò chuyện riêng đàn. Liễu trợ lý. Lại tới nữa. Chúng ta boss lại bắt đầu. Công nhân nhất hào. Tuy rằng nhưng là. Boss đệ đệ hảo xoái hảo đáng yêu a. Công nhân số 2. Đúng vậy. Công nhân số 3. Boss giống như còn đang chờ chúng ta khen hắn bọn đệ đệ. Liễu trợ lý. Các huynh đệ. Ai tới khai cái đầu? Công nhân số 4. Khai khai. Mau mau mau. Nhiều khen vài câu. Không cần lặp lại. Công nhân số 5. Ở khen. Ở khen. Chúng ta tiền thưởng có phải hay không lại nhiều? Liễu trợ lý. Nhiều nhiều. Boss nói tháng này mỗi người tiền thưởng nhiều 1.000. Sở hữu công nhân. Cảm tạ tiểu công tử. Cách chương.